Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2759, Thất Tinh Đao Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khắc đồng hồ phía sau, lôi vân chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ, còn có hai đạo lôi kia pom như yên sắc mặt tái nhợt, một cái lớn chừng bàn tay cửu sắc bình ngọc phiêu phù ở đỉnh đầu của nàng, thủy buông xuống một mảnh cửu sắc hào quang bao lại uông như yên toàn thơ cửu sắc bình ngọc linh quang lấp lóe không ngừng, thân bình trên có khắc một phần tinh mỹ hoa văn, tự nhiên mà thành. Cửu quang bình, dùng cửu quang thần nê làm chủ vật liệu luyện chế mà thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương gia đạt được kia tòa cấm thần thạch khoáng mạch phía sau, điều động tộc nhân khai thác cấm thần thạch dùng cấm thần thạch cùng Trấn Hải cung giao hoán vật liệu luyện khí, lúc này mới gom góp vật liệu, Vương Trường Sinh luyện chế ra cửu quang bình. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, một đạo ma bàn mướn lục sắc lôi mâu theo trong lôi vân bay ra, một cái chớp động đánh vào cửu sắc hào quang thượng diện, cửu sắc hào quang tạo nên một trận liền gợn. Lục sắc lôi mâu nổ bể ra đến, hóa thành chướng mắt lục sắc lôi quang, bao phủ lại phương viên hơn 10 dặm. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, kinh lôi tiếng bên tai không dứt, thanh âm truyền truy phương viên vạn dặm. Lục sắc lôi quang tán đi, uông như yên bình an vô sự, bên ngoài thân bảo bọc cửu sắc linh quang, cửu quang bình phiêu phù ở đỉnh đầu. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cửu quang bình hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn phải tốt, uông như yên vượt qua cuối cùng một đạo lôi kiếp không là vấn đề. Một cái hình thể to lớn lục sắc lôi mãng theo trong lôi vân bay ra, quanh thân bị vô số lục sắc hồ quang điện bao vây lấy, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Lục sắc lôi mãng từ trên cao tiếp đến, thẳng đến Uông Như Yên mà đi. Uông Như Yên trên tay cầm lấy thiên âm địch thổi đứng lên, một trận dồn dập tiếng địch vang lên, một đạo đạo thanh sắc sóng âm bao phủ mà xuất như cùng bôn dũng không ngừng trường hà, đón lấy lục sắc lôi mãng. Lục sắc lôi mãng kích nước đọng mấy chục đạo màu xanh sóng âm, bất đắc dĩ màu xanh sóng âm vô cùng vô tận, lục sắc lôi mãng thân thể chia năm xẻ bảy, nổ bể ra tới. Một tiếng vang vọng đất trời, tiếng sấm nổ vang lên, một đạo chướng mắt lục sắc lôi quang sáng lên, ban đêm đen kịt bị lôi quang chiếu sáng, giống như ban ngày. Một lát sau, một đạo lam sắc độn quang theo lục sắc lôi quang bên trong bay ra, lạc trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Uông Như Yên. Uông Như Yên trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, sắc mặt của nàng tái nhợt, trên thân bảo bọc một đạo màu lam nhạt màn nước, tay phải nâng cửu quang bình. Cửu quang bình chống cự lôi kiếp hiệu quả quả thật không tệ, nếu như dùng đông ất thần mộc luyện chế mà thành bảo vật chống cự lôi kiếp hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, ngữ khí có phần vô lực. Vương Trường Sinh gật gật đầu, có này bảo tại tay, Thanh Sơn Mạnh Bân bọn hắn ngày sau xung kích hợp thể kỳ cũng sẽ nhẹ nhõm một phần. Bọn hắn rời đi Thiên Xu đảo, trở về Thanh Liên đảo. Uông Như Yên vừa mới tiến vào hợp thể kỳ, cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian, củng cố tu vi. Thanh Liên đảo, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Vương Mô Sơn, Vương Mưu Sâm, Vương Du Hâm, Trần Như Ý cùng một tên mi thanh mục tú nam đồng tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong. Nam đồng người mặc kim sam, trên tay cầm lấy một cái dài hơn thước đao gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hài tử, đem tay phải thả phía trên chắc linh bàn, để cho ta nhìn tư chất của ngươi. Vương Mô Sơn vẻ mặt ôn hòa nói, lấy ra một mặt ngân quang lấp lóe pháp bàn. Kim Sam Nam Đồng nhìn về phía Vương Du Hâm gật gật đầu. Nghe gia chủ, nhường gia chủ nhìn, Kim Sam Nam Đồng đưa tay phải ra thả phía trên chắc linh bàn. Vương Mô Sơn rót vào pháp lực chắc linh bàn sáng lên chướng mắt linh quang, phù văn chớp động. Một lát sau, chắc linh bàn linh quang ảm đạm xuống, Kim Sam Nam Đồng thu hồi thủ trưởng. Vương Mô Sơn ánh mắt quét qua chắc linh bàn bên ngoài có một cái bảy cái điểm sáng màu vàng óng, thất sắc điểm sáng màu vàng óng dựa theo bắt đầu thất tinh trình tự sắp xếp. Thật là linh thể, thiên hữu ta vương gia. Ha ha, Vương Mô Sơn kích động nói. Nói như vậy, tân sinh tộc nhân 6 tuổi phía sau tụ tập bên trong đứng lên kiểm chắc linh căn, có linh căn tộc nhân có thể tu tiên. Tu sĩ cấp cao có biện pháp trước thời hạn kiểm chắc linh căn, 4 năm trước Vương Mưu Sâm cho Vương Du Hâm một khỏa cửu long đan, Vương Du Hâm phục dụng cửu long đan cùng Trần Như Ý sinh hoạt vợ chồng, Trần Như Ý sinh hạ một tử. Chọn đồ vật đoán tương lai lễ thời điểm, hắn nắm một cái đao gỗ, Vương Du Hâm lấy tên Vương Đao. Vương Đao 3 tuổi phía sau, Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý lợi dụng bí thuật kiểm chắc Vương Đao tư chất kinh ngạc phát hiện Vương Đao có được linh thể. Bọn hắn mời đến Vương Mưu Sâm, nhường Vương Mưu Sâm xuất thủ, kết quả, Vương Mưu Sâm báo cáo Vương Mô Sơn, kết quả cũng giống vậy. Thất tinh đao thể, ha ha, chúng ta vương gia cũng có linh thể giả. Vương Mô Sơn cười ha ha, tâm tình kích động, mỗi khi hắn nghe nói cái khác lao lực xuất hiện linh thể giả, không biết nhiều ao ước màn, vương gia rốt cục có linh thể giả. gia tộc có một môn công pháp Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh, cấp vương đao tu luyện không thể thích hợp hơn. Dựa theo tự bối, ngươi gọi vương nhất đao. Vương Mưu Sâm vừa cười vừa nói, mặt mũi tràn đầy tự hào. Linh thể giả xuất hiện tại hắn mạch này, Vương Mưu Sâm cũng không nghĩ ra. Những năm gần đây, vương gia thiên linh căn hoặc là dị linh căn phục dụng cửu long đan cũng không có sinh hạ linh thể giả, không nghĩ tới vương Du Hâm phục dụng cửu long đan cùng Trần Như Ý sinh hoạt vợ chồng, Trần Như Ý sinh hạ một tên linh thể giả. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, không có gì bất ngờ xảy ra, vương nhất đao tiến vào hợp thể kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Nhất đao thất tinh đao thể tu luyện Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh, cái tên này lấy được không sai, bất quá đứa nhỏ này rất hướng nội, nói quá ít. Vương Mô Sơn nhìn về phía Vương Nhất Đao, khuôn mặt hòa ái dễ gần. Vương Nhất Đao hai tay ôm cái kia thanh đao gỗ, không nói một lời. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã dạng này, rất ít nói, bất quá hắn rất nghe lời, bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai nhất định là gia tộc chúng ta trụ cột. Vương Mưu Sâm trầm giọng nói, Vương Nhất Đao là linh thể giả, tốc độ tu luyện hội còn nhanh hơn hắn, siêu việt hắn chỉ là lúc hỏi vấn đề. Có một tên linh thể giả tương đương với đặt trước một vị hợp thể tu sĩ, đại đa số linh thể giả một khi tu luyện có thành thần thông tương đối đại, xa xa mạnh hơn phổ thông cùng thế hệ tu sĩ. Số ít linh thể thần thông yếu nhược, bất quá tốc độ tu luyện vẫn tương đối nhanh, cái này linh thể giả tương đối ỷ vào ngoại vật tỷ như thông thiên linh bảo, linh thú trận pháp, khôi lỗi thú vân vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng dạng hoàn cảnh cùng đồng dạng tài nguyên, linh thể giả tốc độ tu luyện xa xa nhanh hơn phổ thông tu sĩ, bất quá từ xưa đến nay, có một chút linh thể giả chưa có thể thuận lợi trưởng thành, bị bóp chết trong trứng nước. Bởi vậy, các đại lao lực đều sẽ chọn lựa cao thủ thiếp thân bảo hộ linh thể giả, tránh cho linh thể giả xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sẽ không tùy tiện nhường linh thể giả đơn độc ngoại xuất. Thế lực lớn càng sẽ nghiêm mật phong tỏa linh thể giả tồn tại, linh thể giả tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có thể nhường nó tự do hoạt động. Vương Mô Sơn từ trong ngực lấy ra một mặt linh quang lòe lòe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, vương trường sinh thanh âm tùy theo ta lên. Mô Sơn, gia tộc chúng ta có vị thứ hai hợp thể tu sĩ, ngươi đem tin tức thả ra, phái nhân thông chi Trấn Hải Cung. Cái gì, gia tộc chúng ta có vị thứ hai hợp thể tu sĩ rồi. Quá tốt rồi, lão tổ tông, ta đang muốn hướng ngài báo cáo, gia tộc chúng ta xuất hiện linh thể giả thất tinh đao thể vương nhất đao. Vương Mô Sơn hưng phấn nói, cách trương.